không có nửa phần tạp niệm nào nữa. Tâm của nàng cũng trong khoảng thời gian tu luyện này mà tiến vào cảnh giới của thần. Tất cả năng lực của thiên sứ chi thần đang bị nàng từng chút tiêu hóa hấp thu. Nàng hiện tại mới thật sự đã trở thành thần của thiên sứ, thật sự có được lực lượng của thần. Lúc thân thể xuyên qua cánh cửa hỏa diễm màu vàng dòng đó, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị ràng buộc lại, lực ép cực lớn dường như muốn bóp vỡ thân thể hắn vậy. Nhưng, sau khi hắn một bước vượt qua cánh cửa lớn này, thì tất cả lực ép lại tiêu biến trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh phút chốc biến đổi, đã đi đến một thế giới khác. Đây là một thế giới lam sắc, vừa đến nơi này Đường Tam đã phát hiện, áp lực của thân thể tuy không còn nữa, nhưng bản thân lại không cách nào hô hấp được. Xung quanh là màu lam đậm thông suốt, thân thể hắn đang rơi xuống. Đây là, Đường Tam bình tĩnh đánh giá bốn phía, trong quá trình cơ thể rơi xuống, hắn đã cảm giác ra mình đang ở nơi nào rồi. Không giống với thiên sứ thần điện nơi Thiên Nhận Tuyết đã tiến hành thiên sứ chi thần truyền thừa, chỗ mà Đường Tam đến lại là thế giới dưới đáy nước.